Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, đi chỗ nào? Quaresma cùng Mendes nói chuyện từ sáng sớm vẫn kéo dài đến trưa. Thậm chí còn chưa kết thúc. Ý của ngươi là, mấy nhà câu lạc bộ đối với ta báo giá đều không khác mấy. Vì lẽ đó Gia Costa tiên sinh có thể để cho ta tự do lựa chọn đi đâu chi câu lạc bộ. Mendes đem tình huống trước mắt cho Quaresma kể lể một lần. Quaresma cảm thấy này rất khó mà tin nổi. Được rồi, lẽ nào hiện tại cầu thủ chuyển nhượng giá trị bản thân cũng đã như vậy trong suốt. Các chi đối với mình cảm thấy hứng thú câu lạc bộ đối với mình báo giá đều không khác mấy. Bọn họ là căn cứ cái gì phân tích ra ta giá trị con người? Lắc đầu một cái, Quaresma vẫn cảm thấy này rất thần kỳ. Được rồi, nếu còn có này đãi ngộ, vậy mình liền thật sự muốn suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Đối với mình cảm thấy hứng thú câu lạc bộ rất nhiều. Hầu như châu Âu năm giải đấu lớn mấy đến đội mạnh đều đối với mình duỗi ra cành ô liu. Ngược lại chính mình giá trị bản thân cũng không phải rất thái quá. Barca thất bại lữ trình đã cho mình giá trị con người phong được rồi trần nhà. Mua được coi như thành là quát vé sổ số. Trúng số độc đắc cố nhiên được. Nếu như mình là hàng lởm, cũng không đến nỗi thiệt thòi quá nhiều. La Liga Real cùng Valencia, thậm chí còn có Villarreal. Gần mấy cái mùa giải đội mạnh ngoại trừ Barca đều muốn có được chính mình. Serie A Inter cùng Juve, thậm chí liền ngay cả Milan đều đối với Quaresma rất có ý nghĩ. Cho tới dầu nứt đố đổ vách Premier League thì càng hơn nhiều. Bất kể là Chelsea vẫn là Liverpool, Arsenal vẫn là Bolton, Hotspur, Man City, bọn họ đều đào nổi Quaresma phí chuyển nhượng. Đương nhiên, Bundesliga cùng League một kỳ thực cũng có đội bóng đều Quaresma cảm thấy hứng thú. Nhưng lấy tình huống trước mắt, bất luận Bundesliga vẫn là League một, thực lực tổng hợp đều không mạnh hơn Primeira Liga bao nhiêu. Quaresma từ Primeira Liga chuyển nhượng đến League một hoặc là Bundesliga, kỳ thực cũng không coi là nhiều đại tăng lên. Vì lẽ đó Mendes trực tiếp liền đem Bundesliga cùng League 1 quên rơi mất. Chính mình lập tức biến thành bánh bao. Quaresma trong lòng có chút đắc ý. Tuy rằng giá trị bản thân không cao, nhưng đây chính là trong truyền thuyết hàng đẹp giá rẻ. Cũng là chẳng trách đại gia phong thưởng. Hiện tại lập tức biến thành người bán thị trường. Quaresma có thể quyết định chính mình đi đâu chi câu lạc bộ. Đây mới là nhất làm cho hắn chỗ cao hứng. Mendes có từng người câu lạc bộ các loại tin tức. Chính mình lại biết các chi câu lạc bộ tương lai đại khái phát triển. Hoàn toàn có thể lựa chọn một cái cuối cùng thích hợp bản thân câu lạc bộ mà. Liền, Quaresma rồi cùng Mendes lần lượt từng cái câu lạc bộ nghiên cứu lên. Quan hệ này đến chính mình sự phát triển của tương lai. Không một chút nào có thể qua loa. Real hiện tại rất loạn. Florentino một tay chế tạo Galacticos đã lảo đảo. Chỉ sợ cũng liền chính hắn cũng biết. Chỉ dựa vào xây siêu sao là không thể đạt được lâu dài thành công. Vì lẽ đó hắn cần gấp một ít thực lực phái ngôi sao bóng đá đến cân bằng đội hình. Thực lực của người bãi ở nơi đó. Hơn nữa có cùng Barca có cừu oán. Đại khai hắn cho rằng người thiên nhiên chính là muốn gia nhập liên minh Real. Vì lẽ đó, Real đối với hứng thú của ngươi 10 phần. Có điều nếu như mùa giải tiếp theo Real thành tích vẫn chưa thể có khởi sắc lời nói. Như vậy Florentino chủ tịch vị trí cũng ngồi không vững, làm thế giới giới bóng đá cao cấp nhất câu lạc bộ. Nội đấu tình thế luôn luôn là phi thường nghiêm túc. Ta lo lắng ngươi sẽ biến thành vật hy sinh. Mendes cái thứ nhất đem Real lấy ra. Không nghi ngờ chút nào. Được lợi từ Florentino siêu sao chính sách. Đối với tuyệt đại đa số cầu thủ tới nói. gia nhập liên minh Real đều là bọn họ tối tha thiết ước mơ. Đại khái hắn cảm thấy Quaresma cũng có khuynh hướng gia nhập liên minh Real đi. Có điều Quaresma nhưng cũng không như thế muốn. Cái kia chính là cái hố a. Chỉ ít hiện tại là như vậy. Mendes sức quan sát rất nhạy cảm. Hắn nhìn ra được Florentino dưới mông vị trí đã ngồi không vững. Trên thực tế, mùa giải tiếp theo còn không kết thúc. Hắn liền xuống đài. Canderon lên đài sau một trận đại thanh tẩy. Galacticos trực tiếp bị tách rời. Canderon bắt đầu sắp xếp chính mình dòng chính thượng vị. Có điều không mấy cái mùa giải, Canderon cũng cút đi. Florentino quay đầu trở lại. Sau đó càng làm Canderon dòng chính thanh lý hơn nửa. Ngược lại sẽ không có một tái an ổn thời điểm. Không có một tái ổn định đại hậu phương. Trong câu lạc bộ bộ cả ngày câu tâm đấu giác. Còn nơi nào có tâm tư cố gắng đá bóng. Vì lẽ đó, hiện tại Real, hắn là tuyệt đối sẽ không cân nhắc. Đừng nói cái gì Real là Barca tử địch. Chính mình liền nhất định phải gia nhập liên minh Real đi đánh Barca. Chính mình nếu như muốn đánh Barca, ở nơi nào đều có thể đánh. Real thì thôi, cái nào sợ bọn họ có thể khai ra tiền lương cao một chút. Ta cũng sẽ không đi. Lại như ngươi nói, Real hiện tại quá rối loạn. Ta chỉ muốn yên lặng đá bóng. Quaresma không chút do dự đối với Mendes cho thấy chính mình thái độ. Đối với Real, Mendes đối với này vừa cao hứng lại có chút tiếc nuối. Cao hứng chính là, này xác thực là một cái lựa chọn chính xác. Quaresma cũng không có bị Real to lớn tên tuổi choáng váng đầu óc. Hắn còn có thể duy trì lý trí cùng bình tĩnh. Tiếc nuối chính là, nếu như đi Real độ mạ vàng, dù cho không có thể dài lâu ở lại Real, cũng có thể cho Quaresma chướng chướng giá trị bản thân. Nếu không đi Real, cơ hội này coi như là lãng phí. Không nói Real, La Liga Valencia đối với ngươi khát cầu là bước thiết nhất. Điểm này mùa đông lúc ta cũng nói với ngươi quá. Bọn họ muốn ngươi trợ giúp bọn họ chân chính thực hiện hai cánh cùng bay. Mendes vung vung tay, nói chuyện nội dung cũng thay đổi một nhánh câu lạc bộ. Mình và Vicente tạo thành ma quỷ hai cánh. Nghe tới đúng là lựa chọn không tồi. Có điều, đối với Valencia, Quaresma lo lắng cũng rất lớn. Xác thực, trước mấy cái mùa giải Valencia thành tích không sai. Hoàn toàn có thể cùng Real địa vị ngang nhau. Thậm chí thật với thời kỳ này Barca. Nhưng theo Baraja cùng Albelda những danh tướng từ từ đã có tuổi. Valencia thành tích thẳng tắp trượt, hoàn toàn không còn nữa trước hai lần xông vào Champions League trận chung kết phong thái. Nếu như mình gia nhập liên minh quân đoàn rơi, xác thực có thể trợ giúp Valencia tăng lên thành tích, nhưng càng to lớn hơn khả năng, nhưng là một mình hắn không di chuyển được toàn bộ Valencia. Thậm chí mà nói, Quaresma cảm thấy hiện tại Valencia tiềm lực còn không bằng Porto. Hơn nữa còn có một điểm rất trọng yếu. Real Barca ở La Liga bên trong một tay che trời. Quaresma coi như muốn đi La Liga, cũng không sẽ chọn cái khác đội bóng. Hắn thật sợ sệt cùng đội bóng đồng thời bị mưu hại. Thời khắc mấu chốt bị hắc. Champions League cùng Milan này một hồi, hắn đã thương được rồi. Vì lẽ đó, La Liga Real cùng Valencia đều không đúng Quaresma hiện tại nên cân nhắc. Khả năng Valencia thực lực không sai, nhưng ta cảm thấy cho bọn họ chính ở vào như mặt trời sắp lặn trạng thái. Rất khó tiếp tục ở La Liga tranh bá, thậm chí khả năng liền Champions League tiêu chuẩn cũng không có cách nào bảo đảm. Nếu từ Primeira Liga nhảy ra ngoài, chẳng lẽ còn muốn cho ta thành tích không tăng lên trái lại rút lui? Quaresma cân nhắc một chút ngôn ngữ. Đối với Mendes đạo, tuy rằng hắn tin tưởng Valencia đối với mình khát cầu là bước thiết nhất, nhưng hắn vẫn như cũ không muốn đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,